Thiếu phu nhân vô lại. Chương 202. Bà Cẩm tìm bạn trai đi. 3. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận, anh có phải lúc ở bộ đội đã quên kiến thức rồi không? Cho nên, nhớ không rõ ràng rồi hả? Tịch Giản Cận vừa nghĩ đến cái gì, Bạc Sủng Nhi liền nghi ngờ cái gì. Năm đó, em biết anh là thiên tài trường học, người có tiếng tăm, học giỏi không nói, thế nhưng... khó tránh khỏi, không biết, Tịch Giản Cận nhẹ nhõm đọc tờ báo, thủy chung đều không có quét liếc Bạc Sủng Nhi một chút. Lúc ở bộ đội, anh cũng không phải là không có học tập, em phải tin tưởng bằng cấp của anh, tuy không thể ra nước ngoài học thế nhưng anh cũng mang học vị tiến sĩ, bàn về thực lực cũng không kém so người tốt nghiệp Harvard. Là sao? Bạc Sủng Nhi vẫn một mặt thái độ hoài nghi, sau đó nhìn chằm chằm đề mục mình hỏi, nói ra. Vấn đề này, giống như không khó. Nếu như tiểu tịch anh thông minh như vậy, vậy có phải cái trò chơi điền chữ này, làm sai lầm rồi không? Tịch Giản Cận dứt khoát không để ý tới Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi như trước nói thầm, cô nắm tóc cắn cây bút, trong mắt nhất thời thoáng hiện một cái khẳng định. Tiểu tịch, em tin tưởng anh học tập tốt như vậy, em vẫn luôn theo không kịp. Ừ, rõ ràng là ba chữ Stanford, ở chỗ này chỉ có năm chữ. Khẳng định là cái trò này sai rồi, đây là tòa soạn nào làm vậy? Đúng là đồ bỏ đi. Bạc Sủng Nhi một bên nói qua, vừa lật tờ báo ra, sau đó trừng mắt nói. Lại là nhật báo thành phố X Nhật, mất mặt như vậy, Tịch Giản Cận hít sâu một hơi, từ từ đặt tờ báo trong tay mình xuống, ngẩng đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi, đáy mắt đều có một vòng bất đắc dĩ, hơn nửa ngày, anh mới gõ bàn một cái nói, để nén hơi thở hỏng mất, để cho chính mình cực kỳ NS thần nói. Là năm chữ, không có sai. À, trong mắt Bạc Sủng Nhi lóe ra kinh ngạc không đề phòng. Thì ra, là anh nhớ lầm. Anh cũng có lúc sai lầm sao? Không nhịn được, Bạc Sủng Nhi có chút đắc ý. Khóe miệng Tịch Giản Cận co giật một chút, hít vào một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh kêu tên Bạc Sủng Nhi nói ra. Bà Cẩm, anh nhớ không lầm, năm chữ này chính là Stanford Đại học, đúng năm chữ đó Sitan Fuja Sue Cách Chương.